Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và tiếp theo buổi tối hôm nay thì mời mọi người đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 656. Xin chào anh chàng công nhân, chào Vi Phương Đông nhé. Chào chị Tiến Phong, lâu rồi mới nghe trực tiếp của Phong. Cảm ơn bạn ạ. Thỉnh thoảng live trực tiếp thì bạn có thể vào tương tác với kênh nhé. Chào Phan Tôm, chào Tuấn Trần nhé. Hôm nay đúng lúc nãy ở tập 655 mình có nói là mình sẽ đọc một tập ngắn nữa của bộ truyện rồi, anh em nào còn thức thì chúng ta nghe nhé, không thì ngày mai chúng ta nghe. Ok, chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Đừng quên cho Phong một like nhé và một đăng ký kênh ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 656. Lưới kiếm, hỏa giới, diễm hoa phần thành vẫn tiếp tục. Thông thuận liền mạch, đơn giản như thể ngao quỷ đang chủ động phối hợp với Khương Vọng. Giữa kiếm tiền nhân, vạn pháp tự nhiên, tất cả chiêu pháp đều như nước chảy mây trôi. Ngao quỷ khổ không sao tả xiết. Trong một khoảnh khắc hoảng hốt nào đó, ông ta cảm giác như là diễm hoa phần thành này có thể sẽ kéo dài đến vô tận. 36 tấm bia hỏa nguyên đồ đằng càng hạn chế việc di chuyển của ông ta. Khương Vọng và Hí Mệnh trong chân hỏa nguyên giới, chân nguyên hỏa giới tấn công càng thêm hung ác. Đôi lúc ông ta chỉ có thể né, nhưng mà thân tàn tới mức này còn có thể né được mấy lần đấy. Bị thương nặng rồi mới biết đỉnh phong đáng quý đến mức nào. Ông ta biết không thể cứ tiếp tục như vậy. Trong lúc Hí Mệnh đang bám sát, ở nơi sâu trong nguyên thần bùng phát ra một tiếng gào thét trong yên lặng. Sát thuật bí truyền của Long tộc, Long hồn hải khiếu. Nguyên thần kinh khủng dao động, như là đại dương gào thét che lấp cả Hí Mệnh và Khương Vọng, cũng xông mở cả chân nguyên hỏa giới. Đáng tiếc hiện tại Ngao Quỷ thua xa lúc toàn thịnh. Nguyên thần của ông ta suy yếu đến mức không dám nhìn thẳng, suy yếu đến độ ở trước mặt Khương Vọng có thể nói là đáng thương. Hí Mệnh chỉ khựng lại trong thoáng chốc, sau đó lập tức quay lại chặn đường Ngao Quỷ. Khương Vọng càng không hề mất một cọng tóc nào, thần như tảng đá ngầm sừng sững ở biển sâu, tinh thần như là thiên môn chặn sóng, dùng một kiếm đánh trả khiến cho Ngao Quỷ phải lùi về. Thật là đáng sợ, cho dù với tầm nhìn của Ngao Quỷ thì vẫn cảm thấy một thần lâm như Khương Vọng như vậy là quá đáng sợ. Trong cuộc chiến sinh tử như vậy, sức mạnh tương đương nhưng mà lại không cách nào có thể tìm được bước đột phá. Ta cho ngươi thêm cơ hội, Tiểu Hữu, hôm nay tha cho ta một mạng, ngày sau ta cùng ngươi vinh quang. Đáp lại ông ta chỉ có ánh kiếm. Ánh kiếm lạnh lẽo, kiên quyết, sắc bén vô vọng. Ta là ai? Lẽ nào ta thiếu vinh quang? Cơ mà đúng là ta đang thiếu một cái đầu rồng để làm kế kê chân lúc lên ngựa đấy. Ngay lúc này giữa thiên địa bỗng vang lên tiếng quỷ khóc. Tặc tử ngông cuồng, các người có biết nhân tộc viễn cổ là một loại binh khí như thế nào không? Ngao Quỷ chỉ còn lại một nửa thân rồng, một cái móng rồng, vậy mà lại linh hoạt hơn rất nhiều, vừa chặn vừa lui, liên tục né tránh, chỉ có tiếng gào thét vẫn đang không dứt, đau đớn thê thảm. Xấu số cùng cực, hận hồn cầu oán, thiên hoang địa vũ, ác quỷ hành thế. Một tiếng than khóc, đất trời tiếc thương. Ông ta đổ sát trăm vạn sinh mệnh, lấy oán hồn nuôi dưỡng ác quỷ sâu dưới lòng đất. Lúc này chúng đang dục dịch ngoi lên, làm lá bài tẩy của ông ta, muốn lần nữa dấy lên sóng to gió lớn. Thời đại viễn cổ, yêu tộc lấy người làm thức ăn, bắt người làm nô lệ, xem người như công cụ, như của riêng, như binh khí. Ngao Quỷ giết người nuôi quỷ, ở thời đại đó đây chẳng phải là chuyện gì lạ, nhưng mà thời đại đó đã trôi qua từ lâu rồi. Đám ác quỷ kia cũng đã sớm bị phát hiện. Bạch Ngọc Hà chỉ huy hàng vạn quân binh, chẳng đã để có thể quấy rối trước trận chiến, chờ đánh xong đến thu dọn sao? Đương nhiên không phải như vậy. Tùy tiện triệu tập một vài binh lính giải rác, đã có thể lập tức vận hành như ý mình, hợp thành quân trận. Đó là việc mà chỉ có bậc danh tướng như Tào Giai mới có thể làm được. Bạch Ngọc Hà là của hiện tại vẫn chưa thể làm được điều này, nhưng hắn ta xuất thân danh môn, sau nhiều lần chỉ huy quân đội tấn công Tần Hỏa Cung, cũng đã hoàn thành việc pha trộn huyết khí ở trong quân, lúc này có thể sử dụng một cách dễ dàng. Người ở đây lúc này là Bạch Ngọc Hà của Lang Gia. Tiếng quỷ khóc vừa nổi lên, hắn ta đã lập tức vỗ lên vỏ kiếm như ánh sao quét ngang bầu trời. Ngọ vị thân dậu, phụ khí hành lưu, nhĩ lai mê giả, hắc quỷ kiếm chú. Huyết khí của vạn quân đã khuấy động kiếm chú diệt quỷ mãn ta đã giấu dưới lòng đất từ lâu, cũng mang tới sự ủng hộ mãnh liệt nhất cho binh sĩ. Binh sát khắc nhất là tà ma. Ở hiện thế hễ là nơi có đại quân đặt chân thì làm gì có tà ma. Dù có là quỷ quốc gì đó, chỉ cần đại quân trong tay, nói quét sạch đã có thể quét sạch. Sâu trong lòng đất nơi mọi người không thể nhìn thấy, ác quỷ đang giết hại lẫn nhau. Hàng ngàn, hàng vạn, theo mệnh lệnh triệu hồi của ngao quỷ, tất cả đều báo động. Nhưng kiếm chú diệt quỷ đã mai phục ở đây từ lâu, cũng lập tức phóng ra hào quang. Ngọ, vị, thân, dậu, bốn chữ lớn hình kiếm hiện giữa không trung. Huyết khí mênh mông đốt lửa lên từ chữ hình kiếm. Chúng nhanh chóng chồng chéo lên nhau, xuyên qua đám ma quỷ, đi đến đầu ác quỷ tan nát tới đó không hề tự tụ lại. Có ánh kiếm mênh mông vô tận không ngừng bốc lên rồi cuộn dưới sự thúc đẩy của Bạch Ngọc Hà. Tờ kiếm bay loạn, kết thành một tấm bia tuyệt, kết thành một tấm bia kiếm, diệt quỷ từ trên trời giáng xuống, chấn áp vạn quỷ trong hang quỷ, khiến chúng không thể nào quấy phá. Kiếm thuật lấy tơ kiếm kết bia kiếm này, lấy linh cảm từ Khương Vọng. Thuật tơ kiếm của Trương Tuần là thủ đoạn của Thần Lâm. Khương Vọng bắt chước Dương Tuyết Minh bằng cách lợi dụng ánh sao ngoại lâu, lấy thủ đoạn phức tạp hơn để hoàn thành sát thuật tương tự, sau đó truyền cho Bạch Ngọc Hà. Đương nhiên, chỉ là quân trận vạn người, chỉ là bia kiếm diệt quỷ do kiếm chú diệt quỷ thăng hoa thành, thì không đủ để chấn áp con át chủ bài của ngao quỷ. Lúc này Tịnh Lễ Hòa Thượng còn đang nhắm mắt tụ kịch. Sau khi ngao quỷ xuất quan bị thương, huyết thì không được điều động, thì đã đến lúc ra tay. Hắn ta bèn đưa một cánh tay ra. Tay trái vẫn đang dựng thẳng trước người, tay phải thì nhẹ nhàng vươn ra với tư thế nhẹ nhàng như đang chặt một cành hoa rơi, khẽ lật lại, nhẹ nhàng ép xuống. Ầm một tiếng, bàn tay Phật quang khổng lồ, lòng bàn tay có chữ vạn lưu truyền, đè nén hang quỷ dưới lòng đất. Bí truyền của Niêm Hoa Viện, hàng quỷ ân. Ân pháp hàng đầu hiện thế này, dưới sự thúc đẩy của vạn ý lưu đi, như là mặt trời trói lọi, chiếu xuống hang động. Hàng trăm hàng ngàn ác quỷ như gặp phải nắng gắt, đồng loạt hóa thành tro bụi. Ngao quỷ vô cùng nóng nảy, vừa giằng co với Khương Vọng và Hí Mệnh, vừa bấm pháp quyết điều khiển quỷ tập trung kết trận, lấy sức mạnh tâm tối nhất để chống lại bia kiếm diệt quỷ và hàng quỷ ân. Nhưng mà đúng lúc này, Tật Hỏa Dục Tú đã đẩy xe lăn nhẹ nhàng linh hoạt tiến về phía trước. Có lẽ không có mấy người chú ý tới trận chiến xảy ra trong hang quỷ dưới lòng đất, nhưng hiển nhiên Tật Hỏa Dục Tú không nằm trong hàng ngũ những kẻ nhỏ yếu đó. Nàng ta chỉ tiến về phía trước một chút xíu như vậy. Hang quỷ dưới lòng đất lập tức quần quật âm khí, vạn quỷ như bị đeo gông vậy, hành động gian nan, lần lượt vỡ vụn. Quỷ của phù lục phải chịu đựng sự áp chế từ ý chí của phù lục. Ầm một tiếng, ngao quỷ dùng sừng rồng húc vào trong tường tương tư, lấy râu rồng rộng quất vào Hí Mệnh. Trong hang quỷ dẫn nổ vạn quỷ, trận nổ kinh khủng tức khắc đánh sập hang quỷ. Dưới hang quỷ không xa là U Thiên, vô số ác quỷ rơi xuống U Thiên cùng với hàng ngàn hàng vạn đất đá, thậm chí là cả hàng quỷ ấn kiếm bia diệt quỷ, tất cả đều nhanh chóng bị U Thiên hao mòn. Từ lúc phá phong mà ra cho tới bây giờ, tất cả mọi thủ đoạn của ông ta đều bị phá giải. Ngay cả ác quỷ giấu dưới hang động cũng không làm nên trò trống gì, bèn dứt khoát dẫn nổ vạn quỷ. Ông ta muốn tạo ra một lỗ hổng dưới hang động tại Tật Hỏa Bộ, dùng nó để thúc đẩy thế giới biến hóa, tạo cho mình một cơ hội. Tinh thú báo bạo động cũng được, trời đất sụp đổ cũng được, cho dù thế giới này hủy diệt thì ngao quỷ vẫn phải sống. Nhưng hiện trường còn có một Khánh Vương nữa. Tù vì đồ đằng chi linh có lẽ chẳng đáng là gì, kinh nghiệm trấn thủ vô chi địa quật có lẽ chẳng đáng nhắc tới trên chiến trường này. Nhưng hiện tại gã đang nắm giữ vương quyền Đồ Đằng, là chủ nhân phù lục này trong vòng 100 năm, đương nhiên sẽ biết được biến cố dưới lòng đất. Có đại quân đằng sau, vương khí vô tận của gã hiện lộ hết sức rõ ràng. Một cái trờ tay, thiên địa nghe lệnh, một trang sáng thế chi thư xuất hiện trong hang quỷ. Trên ưu thiên, trang sách cổ xưa bằng đất phóng to tới mức vô hạn, lập tức chặn lại lỗ thủng vừa được tạo ra bởi vụ nổ. Thứ mà nó bịt lại, nào chỉ có hang động chứ. Cũng bị bịt kín một tia hy vọng cuối cùng của ngao quỷ. Ông ta ngửa mặt lên trời thét dài, buồn bã đau thương. Ta tranh hoàng chủ, tranh tinh quân, mọi sự đều không thành. Trộm Phật bảo, ngao du vũ trụ, chịu hạn chế khắp nơi, thậm chí là Sa Cơ Lỡ Vận bị nhốt cùng một thằng nhóc. Đánh chết đánh giết trong lồng giam, vẫn không thành. Từ khi tới phù lục đến nay, từng bước đều bị quản chế khắp chốn nhân gian. Có tầm nhìn vượt xa thần lâm, có sự sáng suốt của kẻ đứng trên đỉnh, lại không có đường nào để đi. Trời muốn ta vong sao? Giọng nói mặc dù bi thảm, nhưng Khương Vọng không hề lưu tình. Tựa như là ngao quỷ cũng chưa từng lưu tình với những kẻ bị ông ta hại chết vậy. Ngao quỷ càng xúc động, mũi kiếm của Khương Vọng lại càng lạnh lùng, kiên quyết. Một kiếm chém vào cổ, bị vảy vàng chặn lại. Chém vỡ vảy vàng, đã một kiếm chém vào mắt. Mắt rồng vàng rực của ngao quỷ bị chém ra từ chính giữa. Chất lỏng trong mắt hòa lẫn và máu tươi chảy xuống. Chữ thiên này, bỏ đi hai nét ngang, là người sẽ giết người. Khương Vọng xoay người một cái, vừa khéo tránh đi một đòn phản kích liều chết của ngao quỷ. Trường kiếm đâm đến tận cùng, một bước tiến lên đầu rồng, xoay ngược trường kiếm đâm vào thiên linh. Thân rồng ngao quỷ căng chặt, không cử động nổi. Hai con người đầy máu, không chỉ nhịn không nhìn được gì, chỉ còn có tiếng rít gào thét dài. Khương Vọng, Khương Vọng, cuối cùng ta vẫn không dạy nổi ngươi. Ngươi quá trẻ tuổi, quá tự tin mù quáng. Chẳng lẽ ngươi lại cho rằng ta sẽ thua dưới tay của ngươi sao? Ngươi phá hỏng đại sự của ta. Ngươi sao mà ngu xuẩn? Ngươi và bạn bè của ngươi không ai được sống. Ta không thua ngươi. Ở Ngọc Hành, ta thua lão lừa trọc kia. Ở Phù Lục ta thua. Thanh âm tới đây là ngừng. Sinh cơ cạn kiệt, đầu rồng tuột khỏi mũi kiếm, nửa trên thân rồng cũng theo đó mà rơi xuống. Tại một tiểu thế giới nào đó ở thiên ngoại, Quan Diễn đã sớm kết thúc nhân quả với Huyền Không Tử. Phá Không Xuất Môn đang nắm tay Tiểu Phiền, về mặt tràn đầy nhu tình dạo bước trong biển hoa. Y muốn vì người thương gieo 999 biển hoa, kết 999 loại hương. Y muốn dẫn nàng đi 999 tiểu thế giới, thể nghiệm 999 loại ngọt ngào của nhân sinh, phòng theo phương thức sinh hoạt của thế giới kia, yêu nhau, du lịch cùng nhau. Y đã không phải là hòa thượng nữa, nhưng vẫn giữ đầu trọc. Tóc bạc của nàng đã chuyển thành tóc đen, vẫn xinh đẹp như hồi mới gặp. Đều là dáng vẻ lúc ban đầu. Mọi thứ tại Xâm Hải Nguyên Giới, mọi thứ hiện thế, kỳ thực đều không quan trọng. Bọn họ đã từ biệt hết thầy, sau này chỉ trải qua nhân sinh của mình. Chịu 500 năm khổ đau chỉ vì chút ngọt này. Mọi chuyện trên thế gian bọn họ sẽ không tiếp tục để ý đến nữa. Thế nhưng, luôn có một số việc, một số người là đặc biệt. Ví dụ như thiếu niên đã chứng kiến chuyện xưa của bọn họ, cũng thúc đẩy bọn họ trùng phùng. Quan Diễn thích hắn, Tiểu Phiền cũng thích hắn. Mỗi lần viết thư, cái đứa nhỏ này đều nghiêm túc thảo luận việc tu hành như thế. Nhưng cuối thư lúc nào cũng sẽ ân cần thăm hỏi Tiểu Phiền bà. Tại thời khắc gió thổi biển hoa thành thủy triều nào đó, Quan Diễn chợt nhớ tới mình vẫn còn là Ngọc Hành Tinh Quân. Thoáng hồi thần, thế là ngón trỏ cùng ngón giữa chạm nhau, kẹp ra một lá thư rực rỡ ánh sáng. Tiểu Phiền khẽ khẽ hát khúc, dường như là đang vô cùng say mê hương hoa. Đừng trộm liếc mắt nữa, mỏi mắt đấy. Quan Diễn đưa thư tới trước mặt nàng. Nàng xem đi. Tiểu Phiền nhận lấy thư, còn nhấn mạnh một câu. Là chàng bắt ta phải xem đấy. Thực ra ta không thích xem thư tử của chàng đâu. Nhưng mà vừa liếc mắt nàng liền kinh ngạc. Thiên Phật bảo cụ. Quan Diễn chậm rãi đi về phía trước. Trường sa màu xanh nhạt hơi đông đưa bình tĩnh nói. Không thể nào có bảo vật gì giấu ở khe hở xâm hải nguyên giới mà ta không biết. Hiển nhiên hắn đã trúng kế rồi. Tiểu Phiền Hiền hoảng hốt. Vậy chàng còn ở đây làm gì? Còn không mau đi xem thử xem. Là đứa bé ngoan thế nào chứ? Có chuyện gì tốt đều nghĩ đến chàng. Tuy là bị lừa nhưng mà tâm ý còn quý giá hơn bảo vật. Quan Diễn nắm chặt tay nàng, ý cười ôn nhu. Yên tâm đi, có ta đây. Thi thể ngao quỷ đang rơi xuống. Thân thể chân long tựa như là thần linh kia. Hóa ra sau khi mất hết sinh cơ cũng chỉ bình thường như vậy mà thôi. Chỉ có là máu thịt nhiều hơn một chút, khung xương lớn hơn một chút, kim lân chói sáng hơn một chút. Bảy mặc nghĩ của Hí Mệnh phiêu đãng trong không trung, giống như là những sợi dây thừng màu đen, quấn quanh thân dòng mấy vòng, cố biến nó thành màu mực. Chẳng mấy chốc là đã gặm nuốt hết thi thể kia, chỉ còn lại cỗ khung xương đang rơi xuống đất phát ra tiếng vang nặng nề. Vô số kiến đèn rơi ra từ cú va chạm này, tử thương khó mà tính toán, nhưng mà những con còn sống thì lại nhanh chóng bỏ tới, tiếp tục gặm nhấm. Mặc ra thành thạo cơ quan khôi lỗi, chứ không phải là ngự thú. Mặc nghĩ chia nhau ăn thi thể rồng cũng không phải là tiêu hóa cho bản thân, mà sau khi là phân giải thì chứa vào trong túi kiến. Đám mặc nghĩ cắn nuốt cuối cùng sẽ tiến vào trong ao kiến khác biệt, phun ra những tài nguyên đã xử lý sơ bộ để cho tu sĩ dùng lấy. Trực tiếp cất giữ vảy rồng, máu rồng, thịt rồng, như vậy đã là cố gắng hết sức rồi. Ngao quỷ đã chết. Thiên đồ vạn tuyệt trận vẫn còn đang tự động vận chuyển. Tịnh lễ còn đang tụng kinh. Huyết thi thì vẫn đang lung lay bước. Mấy chục vạn chiến sĩ phù lục cũng đang bận rộn trên đại địa rộng lớn. Chẳng khác nào là những con kiến chăm chỉ. Thua chính là thua. Cho dù là bại bởi ai. Hí Mệnh dùng câu nói bình đạm này đáp lại lời căm phẫn trước khi chết của ngao quỷ. Trong trận chiến ở phù lục này, cơ quan khôi lỗi của hắn ta tử thương rất nhiều. Có thể nói là từng đống đạo nguyên thạch chất cao như núi ném vào. Có thể thành quả thắng lợi thu được, bộ thi thể chân long này chính là thu hoạch của hắn ta. Khương Vọng thì không mấy bận tâm. Hắn cũng lười đáp lại người chết, mà chỉ ngẩng đầu lên nhìn bầu trời đỏ rực. Đó là sắc màu kim loại tịch mịch, bao phủ thế giới này đã có rất nhiều ngày, mang đến sự ngột ngạt cùng sợ hãi vô hạn. Ngao quỷ đã chết nhưng mà khất hoạt như thị bát trên bầu trời vẫn còn. Màn trời màu đồng móc ngược phù lục biến thành trời tròn đất vuông. Trăm triệu sinh linh trên thế giới phù lục đều là giống như là chim trong lồng vậy. Mà bên ngoài lồng chim, một thân ảnh đỏ rực vượt qua tinh hà bốn ba đường xa mà tới. Cung chủ Dưỡng Tâm Cung của Đại Tề Đế Quốc Khương Vô Tả dùng thiên kinh địa vĩ vẽ tinh đồ, dùng tơ tình hô ứng đường xa, múc lấy giọt nước từ trong biển cả, tìm điểm đến trong vũ trụ mịt mờ. Đoạn khoảng cách này nếu chỉ đơn thuần lấy không gian để so đo thì chỉ sợ không phải là chỉ xa xôi triệu vạn dặm, cho dù có đi đến khi thần lâm thọ tận cũng không đến. Nhưng tử vi trung thiên đứng giữa bầu trời, lấy tơ tình làm dẫn, lấy ánh sao làm kính, khóa chặt vị trí cụ thể trong tinh khung, tinh đồ nhảy lên biến thành gần ngay trước mắt. Hắn dùng mọi khả năng để nhanh chóng đến được mục tiêu, hao phí tâm lực là không cần phải nói, nhưng mà lại chỉ nhìn thấy trước mắt là tường đồng vách sắt, phạn văn dày đặc. Thế giới này vốn đã không mở ra, giờ lại trực tiếp biến thành ngục tù, không chỉ không vào được mà còn không thể nhìn thấy, không thể nghe thấy, không biết ở trong đó đã là năm nào. Chẳng trách Ngọc Linh lại sớm báo động. Thế giới này quả thực phát sinh biến cố lớn. Lúc trước hắn mưu cục nơi này như vậy, nhưng lại chưa từng phát hiện nơi này có lực lượng Phật tính nào. Trong lòng lo lắng an nguy của Tật Hỏa Ngọc Linh, nên Khương Vô Tà cũng không lãng phí thời gian, mà khi còn cách thế giới phù lục một đoạn, đã trực tiếp hất tay áo, tay phải hơi mở, cua về phía sau giống như là muốn bắt lấy thứ gì đó. Trong hố sâu nơi vũ trụ mịt mờ, trong tinh khung cổ xưa, có một ngôi sao đỏ rực bỗng nhiên sáng lên. Đó là sự tập hợp bởi khái niệm ngôi sao, là thứ rất khó có thể chạm đến cốt lõi. Ánh sáng của nó vẩy xuống mọi thế giới, cũng trút xuống Khương Vô Tà, không một chút tiếc rẻ. Ánh sao đỏ rực, ánh sáng rực rỡ và tươi đẹp đến vậy chiếu rọi nơi này, mà trong nháy mắt đã bị gom lại một chỗ, bị Khương Vô Tà giữ lại ở trong lòng bàn tay. Lúc này cơ thể Khương Vô Tà giãn ra, lơ lửng, giống như là một chiếc cung bị kéo căng. Ở trong sự mềm dẻo cực hạn, có lực lượng mạnh mẽ không ngừng căng phồng lên. Tinh quang căng dây cung, rồi đột nhiên thả dây. Bản thân chỉ bước trên một bước, đã ở trước bức tường đồng kia, chùm tinh quang vốn đang cầm trong tay kia. Trong quá trình này đã hóa thành một cây trường thương. Một cây trường thương mắt tím tóc đen, đỏ rực. Tinh tên Hồng Loan, Hồng Trần Đúc Đỉnh, thương tên Hồng Loan, bản dục vô tà. Mà Hồng Loan tinh động, ai không cầu nhân duyên. Một thương này cô độc nở rộ ở sâu trong vũ trụ, giống như một đóa hoa không có người thưởng thức nhưng mà vô cùng diễm lệ. Hoa nở chính là lúc gặp lại. Một thương sán lạn như vậy, lại tại cấp độ thần đâm tuyệt đối có thể được xưng là kinh diễm, đụng mạnh vào bức tường đồng vách sắt đang treo ngược trên toàn bộ thế giới phù lục. Keng một tiếng, giống như là lão tăng gõ chuông ở trong núi sâu. Đó là một tiếng vang tịch mịch mà kéo dài, ngân nga, ngần như là vô tận trong vũ trụ. Nhưng cũng chỉ có một tiếng này. Hồng Loan thương kinh diễm đến đâu cũng không thể nào gõ thùng khất hoạt như thị mặt. Khương Vô Tà dù sao cũng chỉ là thần lâm, mặc dù Hồng Trần Đúc Đỉnh một bước thành tựu cường hoành vô song, nhưng mà thứ anh ta đang đối mặt chính là thiên Phật bảo cụ. Khương Vô Tà thở dài một hơi, cố biến phản chấn kịch liệt truyền đến từ Hồng Loan thương thành chọc khí mà phun ra. Mũi thương vẫn va chạm vào vách tường đồng, tay phải vẫn cầm trường thương cứ lơ lửng như vậy bên ngoài thế giới phù lục, không hề mở được cửa vào thế giới này. Hắn ta không biết việc sớm thành tựu thần lâm, một đường bay nhanh từ Lâm Truy Tề Quốc tới hiện thế, ở hiện thế đến nơi này. Nhưng con đường đương tư triệu vạn dặm lại bị ngăn trở bởi một cái bát đồng. Chỉ là một thế giới bên ngoài không đáng kể. Còn có mấy cái lão già kéo dài hơi tàn hạ cờ với nhau vậy mà dám cản Khương Vô Tán sao? Đường đường là hoàng tử đại tề, địa vị cao quý, được toàn bộ thế giới, được toàn bộ thế lực, đồng nhân phổ ủng hộ. Còn có tư cách cạnh tranh long ỷ, há có thể chịu được sự ủy khuất này chứ? Khương Vô Tà khoan thai thu hồi Hồng Loan thương ra phía sau. Ánh mắt trầm xuống, chuẩn bị gọi người. Đã đến lúc thể hiện địa vị của đại tề dưỡng tâm cung chủ. Nhưng ngay lúc này, không gian nơi đây bỗng nhiên rung động. Một tấm tinh đồ hoa lệ mà phức tạp đang giải rộng ra ở bên cạnh hắn ta. Giữa tinh đồ là một nam tử đứng chắp tay, ở trên đầu cài châm mặc, gương mặt vô cùng trẻ tuổi. Tinh đồ đạo bào trên người chiếu sáng cả phương vũ trụ này, càng hiển lộ rõ sự bất phàm của y. Khương Vô Tà hơi ngạc nhiên, ở trong mắt toát ra vẻ vui mừng, nhưng vẫn cố giữ phong độ khẽ gật đầu. Nguyễn Giám Chính. Giám Chính Khâm Thiên Giám của đại tề, Chiêm Tinh Tông Sư Nguyễn Tổ. Y đặt chân đến bên cạnh Khương Vô Tà, cho thấy hai vẻ tuấn mỹ khác biệt, cũng là gật đầu đáp lễ. Cửu Điện Hạ, là phụ hoàng phái Giám Chính đến bảo vệ ta sao? Khương Vô Tà cố gắng giữ vẻ phong phạm, phong đạm vân khinh. Cũng phô trương quá rồi. Đạo lý con đi ngàn dặm phụ mẫu lo lắng kia, cô có thể hiểu. Nhưng cô đã lựa chọn thành tựu thần lâm, đi vào nơi sâu của vũ trụ này đã là có chuẩn bị, không phải là hành động lỗ mãng nhất thời. Hắn ta nói rồi cảm khái. Phụ hoàng quả thực là yêu thương ta quá mức, nên cũng là xem nhẹ ta quá. Cô quả thực không biết nên vui hay buồn đấy chứ. Nguyễn Tù không biết nói gì. Y đến thế giới phù lục chẳng có chút liên quan gì đến Khương Vô Tà cả, cũng không phải là theo lệnh của đại tề thiên tử. Lúc trước Khương Vọng thảo luận với y về chuyện của thế giới phù lục, y liền cảm thấy rất hứng thú, cũng cho Khương Vọng một đồng đao tệ, bảo hắn ta sau này nếu có đến phù lục thì thông báo một tiếng. Sau đó Khương Vọng truyền hịch thiên hạ, tiểu sát vô sinh giáo tổ, cũng dùng đồng đao tệ kia mời y xuất thủ. Y cảm nhận được quyết tâm của Khương Vọng, dưới tình huống chưa thu thủ lao đã ra tay giúp tính nhân quả của Trương Lâm Xuyên, chặt đứt hậu lộ, lúc đó cũng tính đã được khế ước mà cái tên Trương Lâm Xuyên ký kết ở thế giới phù lục này. Thế nên sau đó mới không đưa thêm một đồng đao tệ khác cho Khương Vọng. Bởi vì đã biết vị trí của thế giới phù lục, không còn cần Khương Vọng dẫn đường, chỉ là đang chờ một thời cơ thích hợp mà đến thăm mà thôi. Hôm nay nhân duyên tề hội chính là cơ hội tốt. Nhưng y giờ phải giải thích thế nào với cửu điện hạ này? Chả người vốn không quan tâm gì tới ngươi. Điện hạ mới vào thần lâm liền bước ra thiên ngoại. Một mình vượt tinh hà, không chỉ có can đảm hơn người, mà tu vi cũng quả thực vượt trội. Nguyễn Tù không biết giải thích thế nào, liền dứt khoát mở miệng khen hai câu. Lần này đến phù lục, nếu thực muốn có quan hệ gì với Khương Vô Tà, thì cũng có thể kéo tới một điểm. Lúc trước khi thảo luận với Khương Vọng về thế giới phù lục, hắn cũng có nhắc đến việc dưỡng tâm cung cung chủ Khương Vô Tà cũng có tham dự. Đây là một những nguyên nhân y càng thêm xem trọng thế giới phù lục. Sao lại nói là một mình chứ? Khương Vô Tà thở dài. Phụ hoàng chiếu cố ta, có ngài bảo hộ ta. Ta ấy, quả thực là một tiểu tử chả có gì phải sợ. Không thể không nói, dưỡng tâm cung chủ rất biết cách kéo gần quan hệ, mang cho người ta một cảm giác thân thiết dễ chịu. Điều kiện tiên quyết là đại tề thiên tử thực sự chiếu cố hắn, Nguyễn Tù thực sự được phái đến mà bảo vệ hắn ta. Nguyễn Tù thấy hắn ta vẫn còn đang đắm chìm trong vấn đề phụ tử tình thâm chưa thoát ra, liền vội vàng nói. Mấy năm trước điện hạ đã từng đến phù lục, chắc chắn đã sớm có chuẩn bị. Truyền thừa của một trong bát đại hiền thần của nhân hoàng viễn cổ, ai có thể không động tâm chứ? Mái tóc trên trán Khương Vô Tà rũ xuống, giọng mang theo nét buồn. Thực ra người phát hiện ra nơi này sớm nhất chính là Vô Khí. Thân thể đệ ấy không tiện nên thừa dịp thất tinh bí cảnh mở rộng, để biểu huynh lôi chiêm càn tới đây hạ cờ. Ở bên cạnh, ta lúc đó không có người phù hợp, nên đích thân tới một chuyến. Đường đường dưỡng tâm cung chủ, bên người sao lại không có nhân tuyển chứ? Chỉ có điều dưới sự hạn chế của thất tinh cốc, không người nào có thể sánh được với lối chiêm càn. Có đi cũng dễ bị đánh chết. Vị hoàng tử này lại là người thương hoa thương hương tiếc ngọc, không nỡ để giai nhân mạo hiểm, liền để mình đi mạo hiểm. Quả thực là giống võ tổ. Nhưng cựu hoàng tử giống võ tổ đang ở trước mắt, bố cục phong cách làm việc quán ta, còn nhiều thời gian có thể từ từ xem. Nguyễn Tù đột nhiên rất muốn biết, nếu như thập nhất hoàng tử vẫn còn, lôi chiêm càn còn sống, thì ván cầu hôm nay sẽ là dáng vẻ như thế nào? Quả thực là đáng tiếc. Cho dù là tinh chiêm tông sư như y, đã từng thấy qua nhiều chuyện, thấy qua nhiều người, nhưng mà vẫn cảm thấy tiếc nuối. Khương Vô Tà lại nói, phù lục tự có cơ duyên, thời cơ không đến thì không ra. Ta tưởng rằng phải trăm năm sau mới xuất hiện, không ngờ mới hôm qua đã sinh ra biến hóa. Hắn ta nhìn bức tường đồng ở trước mặt. Thiên Phật bảo cụ khóa thế giới này có phải là... Tuy rằng vạn tộc đã ký kết hiệp ước, trong thời đại đạo lịch mới mở này, siêu thoát không thể trực tiếp ra tay, nhưng mà siêu thoát giả lại mưu đồ khắp mọi nơi, cũng là lực lượng thúc đẩy trọng yếu nhất của vạn giới. Chỉ có điều bình thường tu hành giả không cách nào có thể cảm nhận được mà thôi. Thế giới phù lục xuất hiện, lực lượng thiên Phật đại biểu tính nguy hiểm của thế giới này đã nâng cấp đến gần như vô hạn. Nguyễn Tù bình thản nói. Cũng không cần lo lắng. Thiên Phật phóng thích bao nhiêu lực lượng, nhìn thấy càng nhiều thì trong cục siêu thoát cuối cùng sẽ mất đi càng nhiều. Sa Bà Long Trưởng còn có thể bị đè ép kia mà, nếu như ta đoán không sai. Khất Hoạt Như Thị Bát này cũng là một tồn tại khác đẩy tới đây. Bây giờ có thể lật nó lên không? Khương Vô Tà hỏi. Không dễ làm. Nguyễn Tù lắc đầu nói. Ồ, khóa là... Nó và thế giới này gần như đã biến thành một thể. Nếu như miễn cưỡng lật lên, rất dễ làm cả phù lục sụp đổ theo. Giám chính có thể nhìn thấy tình huống bên trong hiện thế giờ thế nào không? Khương Vô Tà hỏi. Ta chỉ biết là bên trong vô cùng náo nhiệt, còn những thứ khác thì không rõ. Bên trong còn có một tồn tại nào đang cố gắng che giấu tất cả. Nguyễn Tù nhìn chăm chú vào những đồng văn ở trước mắt, biểu tình có chút kỳ lạ. Vị Tiền Võ An Hầu kia của chúng ta hình như cũng ở trong đó. Không phải hắn đang ở khách sạn ở Tinh Nguyệt Nguyên sao? Khương Vô Tà nói, vỗ nhẹ lên trán. Lần trước tới đây hắn cũng tới, một kiếm đánh đùi Lôi Chiêm Càn, thắng sinh tử kỳ, chiếm thiên khôi. Nguyễn Tù thầm nghĩ, ta biết, chuyện về nơi này hắn cũng đã nói cho ta biết hết rồi. Không Vô Tà có chút sửng sốt. Sao ta ở bên ngoài, còn hắn đã ở bên trong, hắn làm cách nào mà vào đó được? Nguyễn Tù ngẫm nghĩ, có lẽ hắn vốn đã ở bên trong, thiên Phật bảo cụ này sau đó mới bị úp lên. Khương Vô Tà càng nói càng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Biến hóa ở thế giới phù lục này có liên quan đến hắn sao? Thiên Phật cố ý khóa hắn sao? Nguyễn Tù nhún nhún vai. Ai có thể nói rõ được đây? Nếu như Ngọc Linh đủ thông minh, hắn sẽ tìm Khương Vọng để cầu che chở. Khương Vọng hắn cũng sẽ nể mặt. Chỉ có điều với nguy hiểm hiện tại thế giới phù lục, Khương Vọng chưa chắc đã có thể tự vệ. Khương Vô Tà nghĩ nghĩ lại hỏi. Tồn tại đang cố gắng che giấu mọi thứ bên trong mà ngài vừa nói kia là ai? Hiện giờ ta cũng không biết. Hình như kẻ đó đang muốn chơi trốn tìm với chúng ta. Không chút hao tổn công phu là không tìm ra được. Có điều có một việc có thể khẳng định. Nguyễn Tù nói. Nếu như không phải là phát hiện ra ta, có lẽ kẻ đó đã thả ngươi vào. Khương Vô Tà thế mới biết. Lúc mình nâng thương đụng tường đồng, Nguyễn Tù đã tới. Nhưng mà trọng điểm mà hắn ta chú ý đấy không phải là cái này. Ý của ngài là ta có thể vào? Nguyễn Tù né lời này chỉ nói. Ta cần chút thời gian để phá giải. Không bằng điện hạ tìm một nơi nghỉ ngơi đã đi. Nguyễn giám chính. Khương Vô Tà vác Hồng Loan sau lưng. Ở trên khuôn mặt trước giờ vẫn luôn bị phán là ngả ngớn. Trong đôi mắt đa tình, hẹp dài. Hiện rõ vẻ nghiêm túc này chưa từng có bao giờ. Hai tay hắn chắp tay, nghiêm túc bài lễ. Xin đưa cô vào. Nguyễn Tù không muốn đồng ý. Tình huống trong thế giới phù lục thế nào hiện giờ y cũng không biết. Nhưng mà dù thế nào thì tính nguy hiểm cũng là không thể nghi ngờ. Một nơi có liên quan đến lực lượng thiên Phật, liên quan đến ý chí thần bí, lại còn rất có thể là phần mộ thế giới. Một thần lâm cảnh như Khương Vọng, một thần lâm cảnh như Khương Vô Tà vốn không thể nào tự vệ. Y sao có thể đồng ý đưa Khương Vô Tà vào đó? Dù là cho thiên tử đại tề có nuôi thả con cái thế nào, thì Khương Vô Tà cũng là một trong ba vị cung chủ có hy vọng kế nhiệm. Nhất là lần này, hắn ta đã tu thành Hồng Trần Thiên Địa Đỉnh, một bước thần lâm, thành thế tăng cao, đã thấy tư thế thái tử. Nếu như có điều gì sai sót, thực là táng thân ở đây, tề thiên tử sao có thể không oán chứ? Cho dù tề thiên tử là thiên hạ hùng chủ, có thể không vì việc này mà sinh nghi kỵ, nhưng mỗi lần nhớ tới nhi tử bất hạnh này, thì sao có thể có ấn tượng tốt với Nguyễn Tù? Lúc thập nhất hoàng tử qua đời, Diêm Đồ chấp trường Trảm Vũ Quân đã bị lăng trì đấy. Nhưng giờ phút này, Khương Vô Tà gọi y là Nguyễn Giám Chính, tự xưng là cô. Biểu hiện này không chỉ là quyết tâm mà còn đang lấy địa vị cung chủ Dưỡng Tâm Cung mà đưa ra yêu cầu. Mệnh lệnh này tuy rằng không phải là bắt buộc, bởi vì dù có là Khương Vô Tà cũng không có quyền ra lệnh cho Nguyễn Tù Y. Nhưng mà cho dù Nguyễn Tù Y có địa vị không tầm thường, thân là giám chính Khâm Thiên Giám chỉ cần nghe lệnh một mình thiên tử, thì với người có khả năng kế thừa hoàng vị, y cũng phải có sự tôn kính nhất định. Lời này của ta quả thực có chút cậy giả lên mặt. Nguyễn Tù cũng nghiêm túc nói. Nhưng điện hạ, địa vị tôn quý, thực sự không cần mạo hiểm. Thế giới phù lục này vào thì dễ nhưng ra thì khó. Cho dù ở trong đó có đại cơ duyên cũng không thể sánh được với Dưỡng Tâm Cung chủ của đại tề ta. Khương Vô Tà nói. Nếu đi vì cơ duyên thì ta sẽ không nhất định phải đi. Nguyễn Tù hỏi. Điện hạ đã có chuẩn bị đầy đủ thế giới này rồi sao? Khương Vô Tà thành thực đáp. Lúc đầu ta quả thực đã có chuẩn bị. Nhưng mà cần thời gian để phát huy. Hiện giờ mới chỉ là mấy năm ngắn ngủi. Trôi qua, rất khó phát huy tác dụng gì. Nguyễn Tù hiểu rõ sức nặng của quyết định này, nhưng hắn vẫn hỏi. Không đi được không? Khương Vô Tà đáp. Không đi không được. Nguyễn Tù nói. Phật xem một bát nước, thấy 108.000 trùng. Ta xem bát này cũng thấy 108.000 lỗ. Tường đồng vách sắt trước mắt này không phải là kín không kẽ hở như ngươi nhìn thấy. Kỳ thực nó giống như là một tấm lưới đánh cá vậy. Cản cá lớn không cản cá nhỏ. Dù rằng kẻ đó đã cố gắng phong tỏa, nhưng muốn đưa một thần lâm tu sĩ vào trong không khó. Nhưng muốn đưa một tu sĩ thần lâm đi vào trong cũng không khó. Bát này vì sao không ngăn cản Thần Lâm? Với trí tuệ của Điện Hạ, chắc chắn không khó để nghĩ rõ ràng. Kẻ đó vì muốn tiết kiệm sức mạnh, cũng vì cho rằng Thần Lâm không ảnh hưởng đến thế cục. Khương Vô Tà phân tích đến đây, mình nhíu mày nói. Những kẻ này đã cần tiết kiệm sức mạnh thì không có tư cách cho rằng Thần Lâm cảnh ta không ảnh hưởng đến thế cục. Cho dù kẻ này là thần thánh phương nào, thì hiện giờ đã là thời đại mới rồi. Khương Vô Tà hôm nay không phải là một Thần Lâm bình thường. Sự tự tin của Quý Thiên Tử, của Quý Tử Thiên Hoàng, thể hiện rõ một câu này. Nguyễn Tù vẫn khuyên một câu. Vừa rồi nếu ta không đến, Điện Hạ đã vào trong lòng. Thế giới này hiểm ác, Điện Hạ ngại gì mà không chờ một chút. Khương Vô Tà cười nhạt. Nếu giám chính không ở đây, cố gắng không được thì sẽ không vào. Nhưng mà đã để giám chính nhìn thấy, thì ác lòng này sao có thể không vào. Thiên Tử xem trọng Thiên Hạ, cô lập trong nhân thế, vài gánh thương thiên. Nếu ngay cả nữ nhân của mình cũng không dám ra mặt bảo vệ, thì vạn dân Thiên Hạ sao có thể tin tưởng rằng khi trời đất sụp, cô sẽ đứng ở trước người bọn họ. Nguyễn Tù không thể nào khuyên nữa, bởi vì dù giọng Khương Vô Tà mang vẻ trêu chọc, nhưng mà cả chí khí, đại kế hắn ta đều đã nói ra. Nâng việc này đến ngang tầm Thiên Tử xem trọng Thiên Hạ. Trừ phi y nói Khương Vô Tà không xứng chí lớn này, không xứng tranh địch. Nguyễn Tù khẽ than thở một tiếng, đưa tay về phía trước bát đồng. Ở trong lòng bàn tay có ánh sao nổi lên, đưa ra lời khuyên nhủ cuối cùng. Điện Hạ, nếu như việc có gì không ổn, bảo vệ mình là trên hết. Khương Võ An am hiểu tránh họa, có thể cùng hắn tìm nơi ẩn núp. Ta sẽ mau chóng mở phong tỏa tiến vào tiếp ứng. Bên trong những đường tinh vân mịn của bát đồng đang nở rộ ánh sáng này, có những chữ phạn huyền ảo không ngừng nhấp nhô, lướt đi, để lại những lỗ thủng như tổ ong, giống như lời của Nguyễn Tù nói, xem bát có 108.000 lỗ. Đây cũng không phải là lỗ hồng mà là cánh cửa, là khe hở mà vạn vật đều có, là nơi mà ánh sáng có thể xuyên qua. Phật độ người hữu duyên. Người đứng ở sườn núi chỉ thấy tường đồng vách sắt, người đứng ở đỉnh núi tiện tay đẩy, mở ra một cánh cửa, tức thời. Ánh sáng đã mở con đường phía trước. Khương Vô Tà liền khoác hồng quang, nhanh chân tiến lên. Chính xác hơn là hổ bộ long hành, tư thái cao quý, không tả nổi. Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Tập này ngắn hơn một chút. Và xin chào anh em. Hẹn anh em vào tập tiếp theo vào ngày mai. Chào mọi người nhé. Chúc mọi người ngủ ngon ạ.